Vạn đạo Long Hoàng, chương 967, cầu xin tha thứ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Vương Phần Thiên sắc mặt biến rất ngưng trọng, hắn cũng không có lưu tình, vừa ra thủ liền là sát chiêu, muốn lấy cường thế thủ đoạn đánh chết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới Lục Minh khủng bố như thế, đánh tan công kích của hắn, đồng thời giết hướng hắn. Đỉnh đầu của hắn, lơ lửng ra một đoàn ngọn lửa màu tím, này hỏa diễm vừa ra, không gian tức thì vang lên lốp bốp thanh âm, phảng phất không gian là nhiên liệu tại hỏa diễm xuống cháy hừng hực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà này hỏa diễm bên trên, bảy đạo kim sắc mạch luân, cũng hấp dẫn lấy tất cả mọi người con mắt. Thần cấp 7 huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Phần Thiên huyết mạch đẳng cấp đạt đến đáng sợ thần cấp 7. Vương Phần Thiên thân thể hóa quang, trong nháy mắt cùng huyết mạch dung hợp, lập tức ngọn lửa màu tím không ngừng vặn vẹo thế mà hóa thành cả người cao mười mấy thước hỏa diễm cự nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa diễm cự nhân tay cầm hỏa diễm chiến kiếm, hướng về Lục Minh lực chạm mà xuống, ngọn lửa nóng bỏng, để Lục Minh tứ sắc ý cảnh một trận chấn động. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt, cửu long huyết mạch nổi lên, sau một khắc Lục Minh hóa thân cửu long. Thần cấp 6 cửu long huyết mạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này tất cả mọi người con mắt đều nhìn chòng chọc vào Lục Minh, nhìn chằm chằm cửu long huyết mạch. Là cửu long, trong truyền thuyết cửu long, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới, Lục Minh thức tỉnh huyết mạch lại là cửu long huyết mạch. Thiên cửu long thế nhưng là siêu việt chân long tồn tại, a chưa từng nghe nói có người có thể thức tỉnh cửu long huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu long huyết mạch vừa ra, bốn phía truyền ra trận trận kinh hô. Đặc biệt là đế thiên thần cung cùng thiên yêu cốc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu long huyết mạch lại là cửu long huyết mạch, khó trách hắn có thể điều khiển cửu long thần đỉnh, định cùng này cửu long huyết mạch có quan hệ. Vương gia gia chủ tự lẩm bẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu long huyết mạch, ta nhất định phải đạt được. Yêu tộc một vị giao long chí tôn, ánh mắt lửa nóng vô cùng, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, hận không thể đem Lục Minh một ngụm nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có ngao đồ dạng này giao long tộc thiên kiệu, ánh mắt cũng lửa nóng vô cùng. Cửu long huyết mạch đối với giao long tộc già nói, có sức mê hoặc chí mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế nhất, lúc trước ngươi tự mình ra thủ, muốn bắt lại Lục Minh kẻ này, xem ra ngươi đã sớm biết hắn có cửu long huyết mạch, mục đích của ngươi, liền là này cửu long huyết mạch. Yêu hoàng thanh âm vang lên, truyền khắp toàn trường, hai đạo ánh mắt sáng ngời, rơi tại đế nhất võ hoàng trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người chấn động trong lòng, có lẽ thật như thế. Hừ, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế nhất võ hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên chiến đài, long ngâm rung trời, cửu long đạp không, cửu trảo cầm ra, bắt lấy Vương Phần Thiên chiến kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếng oanh minh lên, chiến kiếm sụp đổ, long trảo không ngừng, oanh kích mà ra. Hỏa diễm cự nhân gầm thét đáng sợ nắm đấm, oanh hướng Lục Minh, nhưng bị một cái long trảo ngăn cản được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, đụng, đụng, cửu long đạp thiên bước liên tục bước ra, liên tục 6 đạo uy lực, một đợt nối một đợt hướng về hỏa diễm cự nhân oanh đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cô tôi đó, nét, cùng lúc mở cái miệng rộng, thôn phệ chi lực bộc phát bao phủ hỏa diễm cự nhân, tức thì để hỏa diễm cự nhân ngọn lửa trên người run run không ngừng, tựa hồ muốn sụp đổ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, thần long bãi vĩ cửu long cái đuôi hướng về hỏa diễm cự nhân quất đến, một chiêu này ẩn chứa chấn ngục thiên công uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, hỏa diễm cự nhân bị đuôi rồng trùng điệp quất ở trên người, thân thể to lớn, nổ tung một khối lớn, trên thân thể xuất hiện nhất cái to lớn lỗ hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa diễm cự nhân thất tha thất thểu lui lại, thân thể cái kia cái lỗ hồng, đang nhanh chóng khép lại, một lần nữa hỏa diễm tràn ngập. Liệt diễm phần thiên kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa diễm cự nhân tức giận gào thét chiến kiếm trong tay chém ra nóng bỏng kiếm mang, chảm hướng cửu long đứng đầu, bất quá cửu long lợi chảo cầm ra chặn lại hắn chiến kiếm. hai người đại chiến kịch liệt đảo mắt liền là mấy chục chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, trong quá trình này, Lục Minh chỉ bạo phát một đạo long lực cũng không thi triển toàn lực. Vương Phần Thiên, chỉ là hắn thứ nhất cái đối thủ mà thôi, đằng sau, còn có mạnh hơn đối thủ, hắn cuối cùng đối thủ, là đế thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Phần Thiên thực lực xác thực đáng sợ, nếu là cùng Lạc Thiên đồng cấp một trận chiến, mạnh hơn Lạc Thiên. Bất quá Vương Phần Thiên cường nhưng Lục Minh càng mạnh, mấy chục chiêu thoáng qua một cái, hoàn toàn bị Lục Minh áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phóp, phóp, cửu long dài giống cửu chảo bắt lấy hỏa diễm cự nhân, ra sức xé ra, hỏa diễm cự nhân sụp đổ, hóa thành nhiều lần hỏa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng những ngọn lửa này phiêu thối, thế mà hậu trên không trung bắt đầu ngưng tụ. Tự nhiên loại huyết mạch có chỗ tốt cái kia chính là sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Minh há sẽ cho hắn cái này cơ hội, long chảo liên đạp cửu long đạp thiên bộ bộc phát lực lượng khổng lồ oanh kích tại hỏa diễm bên trên, vốn là muốn ngưng tập hợp một chỗ hỏa diễm, lại lần nữa ầm vang sụp đổ. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ Vương Phần Thiên muốn bại vong sao? Này một vị thiên phú tuyệt đỉnh thiên kiêu thức tỉnh thần cấp 7 huyết mạch thiên kiêu, liền bị Lục Minh đánh chết sao? Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, không, đáng chết a, vương gia gia chủ tâm nhấc lên, khẩn trương nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Phần Thiên thế nhưng là hắn vương gia mấy ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu a, thiên phú so với hắn tuổi trẻ lúc còn mạnh hơn, tương lai là phải thừa kế y bát của hắn, nhưng hiện tại lại nguy hiểm. Bởi vì đây là sinh tử chiến, một phương chiến tử mới có thể bỏ qua, mà hiện tại Vương Phần Thiên hoàn toàn bị áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, cửu long giống to trong miệng bộc phát thôn phệ chi lực, một ngụm đem Vương Phần Thiên sụp đổ hỏa diễm nuốt vào một đại đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, cái kia chút hỏa diễm bên trong thế mà vang lên Vương Phần Thiên hoảng sợ kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia chút hỏa diễm bị cửu long thôn phệ, liền bị cửu long cái kia đáng sợ luyện hóa lực lượng, không ngừng luyện hóa. Ngươi không phải sinh mệnh lực cường có thể ngưng tụ sao? Vậy ta liền đem ngươi luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn lại hỏa diễm cực tốc về phía sau tung bay, ngừng tập hợp một chỗ, một lần nữa hóa thành Vương Phần Thiên bộ dáng. Giờ phút này, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong ánh mắt của hắn, để lộ ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý, đụng. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu long đạp bước hướng về Vương Phần Thiên bức bách mà đến. Không, Lục Minh, đừng có giết ta, buông tha ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Phần Thiên hoảng sợ kêu to lên, thân thể ngay cả liền lui về phía sau. Hắn đã mất sức tái chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, buông tha ngươi, ngươi quên, đây là sinh tử chiến. Lục Minh cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi là bên thắng, ngươi hiện tại là bên thắng nếu là khai mở, là có thể vòng qua đối phương. Vương Phần Thiên kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sinh tử chiến, gặp sinh tử, bình thường chỉ có một phương chiến tử, mới có thể kết thúc. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, liền là bên thắng chủ động bỏ qua cho đối phương, vậy cũng có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nếu là định ra sinh tử chiến, bên thắng hậu làm sao có thể hội tha đối phương. Ha ha, Vương Phần Thiên, ngươi chớ không phải là đang nói trò cười, ta dựa vào cái gì buông tha ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười to, Vương Phần Thiên nghẹn lời, không sai, Lục Minh dựa vào cái gì vòng qua hắn, bọn hắn là sinh tử đại địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn thật không muốn chết a, thiên tư của hắn cái thế, tương lai trùng kích chí tôn, cơ hồ không có bao nhiêu vấn đề, hắn thậm chí muốn trùng kích cái kia chí cao vô thượng hoàng giả chi vị tung hoành đông hoang. Hắn có vô hạn rộng lớn tiền đồ, hắn nơi nào muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn dựa vào cái gì gọi Lục Minh buông tha hắn? Hắn không khỏi đưa ánh mắt ném hướng vương gia gia chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thả Phần Thiên, chuyện trước kia ta cũng không truy cứu. Gocchuyenaudio.com, vương gia gia chủ mở miệng, nhưng thanh âm lạnh lùng, còn để lộ ra một tia mệnh lệnh hương vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.